Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Ngưu Ma Vương lệnh. Tĩnh, yên tĩnh như chết, phảng phất giống như mắt phượng trung niên một câu cười khẽ có một cỗ nghiêm nghị không thể kháng. Cự Thiên Uy, một lát sau, rầm rầm trên quảng trường người người nhốn nháo. Khói ép một chút một mảnh thoáng chốc như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Đồng loạt quỳ xuống, bái kiến Thanh Hồ Hoàng bệ hạ, thanh âm lang lãng. Chấn động ra đến, cho dù là Yên Ma Vương cùng Bạch Ưng Vương cũng là cung cung kính kính quỳ xuống. Không dám có một tia chần chờ. Thanh Hồ Hoàng, Tiêu Mặc biến sắc, trong lúc nhất thời còn có chút choáng váng. Lăng lăng cương tại nguyên chỗ, đám người đủ quỳ, duy Tiêu Mặc đứng thẳng, mà eo vẫn như cũ thẳng tắp như một. Như vậy giống như hạc giữa bầy gà bộ dáng thoáng chốc liền đưa tới trong hư không Thanh Hồ Hoàng. Chú ý, Thanh Hồ Hoàng hơi nhíu mày. Hai mắt như điện, cười nhạt quan sát mà xuống. Ánh mắt tập trung tại duy nhất đứng đấy Tiêu Mặc trên thân. Ngươi là người phương nào? Vì sao không quỳ? Vạn trượng trong hư không? Liễn xa phía trước nhất bên trái. Một thanh niên the thế giọng nói quát to. Nghe vậy. Trên quảng trường vẫn như cũ quỳ sát vô số người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Người này là người phương nào? Dám không quỳ Thanh Hồ Hoàng bệ hạ. Đám người nhao nhao chấn kinh. Mặc kệ là người phương nào. Kẻ này ngay trước là cuồng vọng. Hừ. Quỳ sát Yên Ma Vương hai con ngươi lãnh quang lóe lên. Yên Ma Vương là ước gì Tiêu Mặc xúc phạm Thanh Hồ Hoàng uy nghiêm mới tốt. Bằng tâm trí của hắn. Tự nhiên không có khả năng đối Tiêu Mặc lúc trước một phen tin hoàn toàn. Tại Yên Ma Vương trong lòng, kia ba ma tu di giới rất có thể liền là Đông Phương Mộc cùng Tiêu Mặc trong hai người một cái trộm. Đông Phương Mộc có hiểm nghi, Tiêu Mặc cũng có hiểm nghi. Khoảng cách Tiêu Mặc ngoài mấy trăm trượng Đông Phương Mộc kém chút cười ra tiếng. Hắn là một cái duy nhất dám đoán chắc tu di giới là Tiêu Mặc trộm. Chỉ là, thời cơ không ổn. Tất cả mọi người đảo hướng Tiêu Mặc bên kia. Lúc này, cho dù là Đông Phương Mộc có 100 tấm miệng, cũng là hết đường chối cãi. Hừ, tự tìm đường chết. Đông Phương Mộc cười lạnh một tiếng. Sau đó liền rời đi ánh mắt. Quỳ xuống, Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh. Liếm miệng một cái ra. Ta Tiêu Mặc đời này quỳ qua người nào? Cho dù là lúc trước tỉnh mộng thạch trấn trận kia tuyết lớn trong đêm cũng không từng quỳ xuống. Thanh Hồ Hoàng, luận phân lượng có thể so sánh lão nhạc trượng nhẹ nhiều. Bá Tiêu Mặc trầm ngâm một lát sau, lật tay từ thanh huyền trong nhẫn lấy ra một khối màu xanh hình thoi lệnh bài. Sau đó cổ tay rung lên, lệnh bài như mũi tên bỗng nhiên bắn về phía vạn trượng trong hư không liễn xa. Nhị sư huynh lệnh bài, bây giờ liền nhìn nó. Hiu, vạn trượng trong hư không liễn xa bên trong. Thanh Hồ Hoàng tay phải hơi nâng, lệnh bài màu xanh tựa như mọc ra mắt, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay phải của hắn. Màu xanh hình thoi trên lệnh bài, một cái châu chữ tùy ý tùy tiện, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Ngưu Ma Vương chi lệnh, Thanh Hồ Hoàng nhướng mày một cái. Ngưu Ma Vương dù chưa phong hoàng, lại tại mấy vạn năm trước tại Tu La huyết vực sông ra hiển hách thanh danh. Thực lực tuyệt đối bao trùm vô số phong vương phía trên. Mấu chốt nhất là, tục truyền cái này Ngưu Ma Vương là có sư môn. Cho nên, cho dù là Thanh Hồ Hoàng cũng không dám chút nào lãnh đạm. Hưu tương đương Thanh Hồ Hoàng cổ tay rung lên. Lệnh bài lúc này bay vụt mà quay về. Tiêu Mặc hai tay tiếp nhận thời điểm. Lại cảm giác một cỗ âm lãnh mà bạo ngược nội tức thuận lệnh bài giống như rắn chính chui vào ngũ. Tạng lục phủ. Tại thể nội tán loạn, Tiêu Mặc Thái Dương lập tức có mồ hôi mịn chảy ra. Tốt trong này hơi thở cũng không phải là nghĩ đưa Tiêu Mặc vào chỗ chết. Một phen tán loạn về sau, cũng liền lắng xuống. Tiêu Mặc rất rõ ràng, đây là Thanh Hồ Hoàng cảnh cáo. Đừng tưởng rằng có Ngưu Ma Vương che chở liền có thể làm sằng làm bậy. Vọng mất lễ phép, nguyên lai là cố nhân chi bạn. Trong hư không? Thanh Hồ Hoàng vẫn như cũ cười khẽ, thanh âm phiêu miểu, tiểu bối Tu La gặp qua Thanh Hồ Hoàng bệ hạ. Tiêu Mặc vừa cơ khẽ khom người, hướng vạn trượng trong hư không Thanh Hồ Hoàng có chút chắp tay. Xem như làm lễ, một màn này, trên quảng trường tất cả mọi người gặp tại đáy mắt, lập tức không không khiếp sợ. Người này bối cảnh không đơn giản a, Thanh Minh đồng tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Tiêu Mặc. Mà ngày đó trong đại sảnh ghế cực kỳ cao một chút đương ra lúc này lại là một mặt hối hận. Đáng tiếc, ngày đó không có mượn cơ hội cùng nó trèo dao. Hối hận thì đã muộn. Ai, ta thật sự là đầu heo a. Một Cẩm Y thanh niên thần sắc ảo não. Cái này Tu La địa vị to lớn như thế, mà ngay cả Thanh Hồ Hoàng bệ hạ cũng không dám thất lễ. Yên Ma Vương nhiều thông minh, nhổ hạ một sợi tóc đều là rỗng ruột. Thấy thế, hoàn toàn hiểu được, lập tức nhìn Tiêu Mặc thần sắc cũng là ngưng trọng rất nhiều. Cái này Tu La, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mộc con ngươi hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Bản nghĩ sau khi rời đi nhất cử đánh giết Tiêu Mặc. Nhưng hôm nay xem ra, lại là cần phải thận trọng. Một lát sau, bệ hạ thánh giá giá lâm, không biết có gì phân phó. Yên Ma Vương không để lại dấu vết lau vệt mồ hôi. Nơm nớp lo sợ nói, không chỉ là Yên Ma Vương, Bạch Ưng Vương Ba Ma Dạ Lăng bọn người đều là giống nhau. Cho dù là danh xưng Thanh Hồ Hoàng tọa tiền tân Đông Phương Mộc lúc này cũng là cung cung kính kính. Quỳ rạp trên đất, thở mạnh cũng không dám. Thanh Hồ Hoàng, thống ngự Tu La huyết vực cương vực gần trăm vạn dặm. Cái này đặt ở linh vực, kia gần như là cả một cái vực cương vực. Đơn thuần cương vực, giống Thanh Hồ Hoàng địa ma hoàng Bạch Hồ Hoàng cái này nhóm thế lực hoàn toàn có thể cùng thượng. Cổ chín đại siêu cấp thế lực cùng so sánh. Chỉ bất quá Tu La huyết vực lâu dài chiến loạn chém giết. Luận căn cơ nội tình, so với chín đại siêu cấp thế lực vẫn là kém không ít. Nhưng dù cho như thế, lại có ai dám đối Thanh Hồ Hoàng bất kính đâu. Cái gọi là quân vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, có thể leo đến cấp độ này. Ai không phải dẫm lên núi thây biển máu đi lên. Đứng lên đi, vạn trượng trong hư không. Bỗng nhiên có tầng mây cuồn cuộn, thanh âm phiêu miểu giống như truyền lại từ cửu thiên bên ngoài. Mà kia kim hoàng sắc cực điểm xa hoa liễn xa cũng là dần dần bị mây mù lồng đóng. Làm cho không người nào có thể lại nhìn thấy chân dung. Soạt trên quảng trường đám người như được đại xá. Nhao nhao đứng dậy. Nhưng mà, Thanh Hồ Hoàng liễn xa vẫn như cũ lơ lửng tại vạn trượng trong hư không. Lập tức đám người cũng cảm thấy trên đầu lơ lửng lợi kiếm. Không người dám nói nhiều. Số ước lượng hơi thở thời gian sau. Tầng mây bên trong, Thanh Hồ Hoàng phiêu miểu thanh âm truyền đến. Ba ma, người thế nhưng là ném đi tu di giới. Hoa Thanh Hồ Hoàng lời vừa nói ra. Trên quảng trường mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Có người chấn kinh, có người kinh ngạc, càng có người sợ mất mật. Yên Ma Vương chau mày. Thanh Hồ Hoàng làm sao đột nhiên chú ý tới cái này ba ma tới. Đông Phương Mộc lại là đại hỷ. Nếu là Thanh Hồ Hoàng hỏi đến, nói không chừng hắn cái này thiên cổ kỳ oan liền có thể giải tội. Trái lại Tiêu Mặc lại là trong lòng kịch chấn. Thanh Hồ Hoàng là ai? Tu La huyết vực tam đại hoàng giả một trong. Ấn Tiêu Mặc phỏng đoán, tối thiểu nhất cũng là binh vực tu sĩ. Thậm chí là tướng vực tu sĩ. Cấp độ này tu sĩ đã bắt đầu sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Như Ngưu Nhị, Hồng Mi liền đều là cảnh giới này. Cái này cấp bậc tu sĩ đã coi như là đại lục đỉnh tiêm cái kia danh sách. Căn bản không phải vấn đỉnh tu sĩ thậm chí ý cảnh tu sĩ có thể chống đỡ. Chỉ sợ lật tay liền có thể đồ diệt phía dưới tất cả mọi người. Không chút huyền niệm, mà Thanh Hồ Hoàng lại có thủ đoạn gì? Có lẽ liền có thể phát giác ra được đâu? Ai có thể nói rõ ràng? Ba ma vui mừng quá đỗi. Lúc này run rẩy nói ra. Bẩm Thanh Hồ Hoàng bệ hạ. Nửa canh giờ trước, tiểu nhân từng di thất một viên tu di giới. Trong đó có ngài từng đã dùng qua giày chiến. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.